Chuyện bảo bối con là ai? Tập 58. Em nhớ lại tất cả rồi. Buổi chiều, Lan Húc cùng với Lan Dịch cùng nhau tới đón nó. Lúc từ nhà trẻ đi ra, Lan Dịch ngồi xổm xuống giúp cho Thiên Thiên đội mũ, giúp nó lau vụn bánh còn dính ở bên trên khóe miệng. Buổi tối Lan Dịch có kế hoạch mang Thiên Thiên cùng với Lan Húc đi ăn cơm. Sau đó bọn họ sẽ tới phòng cao nhất khách sạn bên trung tâm mua sắm duyệt cố đã đặt từ trước. Từ cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy hoạt động chào đón và cuộc biểu diễn pháo hoa ở trên quảng trường. Bà chủ gần đây cũng đã tuyển được thợ làm bánh mới. Lan Húc kết thúc công tác ở bể tô trang viên. Kế hoạch và nguyên đáng điền chính thức tới nhà hàng cơm tay để đi làm. Buổi tối, cậu Soi mới bị điểm tâm ngọt nhà ăn đưa ra ý kiến. Thiên Thiên nhìn vào cái bánh creme brulee xinh đẹp, bắt tay Lan Húc, nói là mình muốn ăn. Lan Húc dùng muỗng nhỏ để đút cho nó một ngụm rồi hỏi: ăn được không hả? Thiên Thiên chẹp chẹp miệng một chút rồi nói: Ba làm ăn ngon hơn. Mặc kệ là ăn điểm tâm ở nơi nào, Thiên Thiên đều sẽ vĩnh viễn kiên trì không ngon bằng của ba làm. Chẳng sợ Lan Húc vốn chưa từng làm bánh creme brulee cho nó. Cơm nước xong xuôi, Lan Dịch vốn có kế hoạch trực tiếp trở về khách sạn. Từ cửa sổ nhìn biểu diễn pháo hoa bên ngoài, như vậy tương đối an toàn, cũng không cần phải chen chúc với cái đám người ở trên quảng trường. Nhưng mà Thiên Thiên thì lại rất muốn đi quảng trường. Hơn nữa, nó nghe nói còn có người phát quà. Lan Dịch nói với nó: con muốn quà gì chứ? Ba sẽ tặng cho con. Thiên Thiên lắc đầu: thực ra con nít chỉ là muốn đi giúp vui mà thôi. Nó lại kéo tay của Lan Húc mà nhìn cậu. Kết quả vừa kêu, Lan Húc cũng chính là một đứa bé ham vui. Thiên Thiên kéo cậu, cậu liền kéo Lan Dịch mà nói: đi theo thôi, nè, hai chúng ta sẽ mang cùng Thiên Thiên đi theo, thì sợ gì ngoài ý muốn chứ? Không có việc gì nha. Cuối cùng, Lan Dịch vẫn là thỏa hiệp. Anh và Lan Húc mang Thiên Thiên cùng đi tham gia hoạt động đón chào năm mới ở trên quảng trường. Thời gian này, trung tâm mua sắm duyệt con qua thực có thể nói là người vô lại thấp nập. Lan Húc vừa mới đầu là nắm chặt tay của Thiên Thiên, sau lại cảm thấy không an toàn, sợ bị người ta giẫm phải. Vì thế Lan Dịch ôm Thiên Thiên lên, cho nó ngồi trên vai của mình. Trên quảng trường còn có cả cây thông Noel cao đến 5 mét mừng lễ Giáng sinh mấy ngày hôm trước dựng lên, còn chưa có dỡ bỏ. Mặt trên thì treo đầy chuông cùng với bóng đèn đủ loại màu sắc, không khí ngày hội vô cùng nồng đậm. Có không ít người tới để nghe ca sĩ biểu diễn, cũng có không ít con nít vây quanh nhân viên duyệt cấu muốn quà. Cửa hàng thức ăn nhanh thì chung quanh đầy người, chờ đợi 12 giờ đồng hồ sẽ đồng thời đón năm mới. Lan Dịch còn mang theo Thiên Thiên ngồi trên bả vai của anh ta đi đến chỗ của nhân viên lấy quà, nhưng không ai nhận ra anh chính là tổng giám đốc. Tới gần 12 giờ, người trên quảng trường càng ngày lại càng nhiều, chủ yếu đều là người trẻ tuổi. Thiên Thiên vì chơi rất hưng phấn, cho nên một chút cũng không buồn ngủ. Bọn họ ăn khuya ở tiệm thức ăn nhanh ở bên cạnh, rồi trở lại quảng trường chờ đợi thời khắc năm mới. Màn hình lớn ở trên quảng trường đã bắt đầu biến hóa đủ loại màu sắc diễm lệ. Đám người chung quanh đã bắt đầu hưng phấn sao động. Lan Húc nhìn thấy có không ít người lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh. Thậm chí còn có cô gái trẻ tuổi thấy Thiên Thiên thật là đáng yêu, đề xuất là muốn cùng chụp ảnh. Lan Dịch tương đối rất cẩn thận, vẫn luôn là không chen tới nơi có nhiều người, mà là cẩn thận bảo vệ Thiên Thiên. Mặc dù là Lan Húc có tâm đi tham gia náo nhiệt, nhưng mà cậu lại càng muốn ở bên cạnh Lan Dịch cùng với Thiên Thiên, sẽ cùng nhau để vượt qua khoảnh khắc cuối cùng của năm mới. Có MC nhảy lên trên sân khấu, bắt đầu kích động cảm xúc của mọi người, để cho mọi người cùng đếm ngược với hắn ta. 10, 9, 8, 7. Trên quảng trường truyền đến tiếng hò hét đếm ngược của vô số người trẻ tuổi. Thiên Thiên thì cưỡi trên vai trên cổ của Lan Dịch, hai tay làm lao được bỏ ra bên miệng lớn tiếng cùng nhau để đếm ngược với đám người kia. 6, 5, 4, 3, 2. Lan Húc vươn tay nắm chặt lấy một bàn tay của Lan Dịch. Cậu cảm giác được ngón tay của Lan Dịch thích chặt cầm lấy tay của cậu, lòng bàn tay truyền đến cái độ ấm của nhau. Thiên Thiên đếm ngược, đồng thời lại còn xoay đầu lại vui vẻ cười với Lan Húc. 1. Thời khắc đẹp nhất cũng đã đến rồi. Cùng với cái tiếng la này, Lan Húc đột nhiên thấy được có người dùng một cái cây búa nhựa thổi phồng lên, được gõ lên trên đầu của cậu một cái. Không nhẹ cũng không nặng, tuyệt là không đau, nhưng mà lực đạo lại đâm cho thân thể của cậu hơi hơi ngã về phía trước. Không trung lại bắt đầu nở rộ pháo hoa sáng rọi, cùng với lời chúc của mọi người trong năm mới vui vẻ, vào giờ khắc này nó lại nở thành một đóa hoa xinh đẹp. Lăng Húc giơ tay phủ gáy, thong thả mà ngẩng đầu lên. Lăng Dịch bên cạnh quay đầu hỏi cậu: "Nè, không có gì gì chứ?" Nhưng mà cậu lại không nghe, như là không có nghe được Lăng Dịch đang nói cái gì, chỉ cảm thấy nháy mắt có rất nhiều hình ảnh xộc thẳng vào trong đầu của cậu. Người đàn ông trung niên tên là Tào Bác Hàng, bà run rẩy nắm lấy báo cáo xét nghiệm ở trong tay, đồng phục rằng ria của bộ đội, khuôn mặt mỉm cười của Hình Vĩnh Phong, thậm chí còn có cả ngọn đèn mà cậu nhìn thấy khi nằm trên bàn mổ. Sau đó chính là Thiên Thiên. Thiên Thiên oa oa khóc lớn lên. Thiên Thiên học được đi đường. Thiên Thiên lần đầu tiên gọi ba. Hình ảnh cuối cùng ngưng tụ thành khuôn mặt mỉm cười của Lăng Dịch đang ở bên cạnh cậu trong giờ phút này. Thời khắc cuối cùng của một năm, có lẽ nên nói đây chính là giây đầu tiên của năm mới. Lăng Húc nhớ lại tất cả ký ức mà cậu đã từng đánh mất. Biểu diễn pháo hoa vẫn cứ còn được tiếp tục. Cảm xúc của đám người chung quanh đều thực phấn chấn. Có cảnh sát giữ gìn trực tự ngăn trở thiếu niên thổi bong bóng đập vào trong người khác, sợ sẽ gây ra rối loạn. Lăng Húc cứ như là người ngoài đứng xem cuộc vui. Rất nhiều ký ức cùng với dũng mãnh tiến vào, dẫn đến đầu của cậu nó đau như là muốn đứt ra. Thiên Thiên duỗi bàn tay nhỏ bé chỉ vào trên nền trời: "Ba xem pháo hoa kìa, thật là xinh đẹp đó." Lăng Húc nhịn đau đớn, ngẩng đầu nhìn vào trong không trung, không nói gì. Biểu diễn pháo hoa đã chấm dứt, đám người trên quảng trường đã từ từ tán đi. Bọn họ cũng trở về khách sạn phụ cận. Lúc đi thang máy lên trên lầu, Lăng Dịch lại đột nhiên hỏi Lăng Húc: "Mệt hả? Tại sao nó không nói gì chứ?" Lăng Húc nghe như vậy nên nhẹ giọng đáp: "Ừ, có một chút mệt." Lăng Dịch vươn tay ôm lấy bờ vai của cậu, môi lên nhẹ nhàng dán lên trên trán của cậu nói: "Thực nhiên là có thể nghỉ ngơi thôi." Trở lại khách sạn, Thiên Thiên tắm rửa trước, Lăng Dịch ôm nó đến phòng ngủ nhỏ. Lăng Húc mở vào vòi hoa sen để xoa tắm, đứng dưới cột nước nhắm hai mắt lại. Tất cả tới quá mức đột nhiên, hoàn toàn là ngoài dự liệu của cậu. Cậu phát hiện ra bây giờ trong đầu của mình thật là loạn, không có cách nào để tỉnh táo suy nghĩ. Hơn nữa, nếu như cậu muốn suy nghĩ cẩn thận thì đầu sẽ đau như có là cây kim đâm vào vậy. Mà tất cả không biết vì sao lại có một chút sợ hãi sẽ để cho Lăng Dịch biết. Có lẽ vì cậu tắm hơi lâu nên Lăng Dịch ở bên ngoài gõ cửa một chút: "Còn chưa xong à?" Lăng Húc không đáp. Sau đó Lăng Dịch vặn cửa phòng tiến vào, dựa lưng vào bồn rửa mặt để mà nhìn cậu: "Sao vậy chứ? Quá mệt mỏi nên ngủ quên sao?" "Không có." Lăng Húc đáp. Cậu vươn tay tắt nước, lấy khăn tắm lau khô người. Lúc đi qua cạnh Lăng Dịch muốn đi lấy quần lót thì bị Lăng Dịch bắt được tay. Lăng Dịch kéo cậu đến trước mặt, chính mình ngồi trên bệ rửa mặt, giam cầm cậu với hai chân, không cho cậu rời đi. "Đó là mới trở về, tâm tình sao lại không tốt chứ?" Tóc của Lăng Húc còn đang nhỏ nước, cậu ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Lăng Dịch rồi lắc lắc đầu. Lăng Dịch sờ đỉnh đầu của cậu một chút, đột nhiên rồi lại ôm chặt lên, hôn lên trên bờ mông của cậu. Cậu không kháng cự, vươn tay ôm phía sau lưng của Lăng Dịch. Không có ở lại trong phòng tắm quá lâu, Lăng Dịch cùng với Lăng Húc trở về phòng ngủ, còn cẩn thận khóa trái cửa phòng từ bên trong. Lăng Dịch đặt hai tay của Lăng Húc ở trên đỉnh đầu, cúi đầu dịu dàng hôn lên trên môi một chút, rồi lại mới dịu dàng hôn xuống bờ môi của cậu. Lăng Húc nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng mà thở dốc. Trong không khí tràn ngập hơi thở nồng rực này, nhưng lại có hơi một chút bất an. Lăng Húc có một chút mờ mịt, không thể cẩn thận suy nghĩ mình chính là muốn cái gì đây. Vào giờ khắc này chỉ có thể tôn sùng bản năng. Cuối cùng một khắc Lăng Dịch muốn bước ra thì Lăng Húc lại nắm chặt anh lại. Thật giống như chỉ có lúc được Lăng Dịch ôm thật chặt thì đầu của cậu mới không đau nữa, trong lòng cũng không cảm thấy bối rối. Cửa sổ thủy tinh ngưng tụ sương mù thật là dày, từ từ hóa thành nước rồi chậm đã chảy xuống. Sau khi mà Lăng Húc tỉnh lại, trời vẫn còn chưa có sáng. Cứ như thế không hề dự triệu, đột nhiên tỉnh táo lại từ trong cơn ngủ mơ, buồn ngủ hoàn toàn là không có. Có một khoảng thời gian dài cậu luôn luôn ngủ không tốt, bởi vì buổi sáng phải dậy sớm cho nên luôn thức dậy trước cả đồng hồ báo thức vang lên. Sau đó cậu sẽ tắt đồng hồ báo thức để rời giường, để cho Thiên Thiên ngủ thêm một lát. Bên người của Lan Dịch còn ngủ rất say, Lan Úc để sát vào một chút, trong bóng đêm nhìn chăm chú vào Lan Dịch trong chốc lát, xốc chăn lên xuống giường rồi bắt đầu mặc lại quần áo. Vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, Lan Úc mở điện thoại di động ra, đột nhiên phát hiện ra có hai cuộc gọi nhỡ. Điện thoại là mẹ gọi tới, thời gian đều là đêm qua, đại khái lúc quảng trường náo nhiệt nhất. Lúc ấy cậu không có nghe thấy, nhìn đồng hồ bây giờ đã là buổi sáng hơn 6 giờ. Lan Úc tự gọi điện thoại trở về. Không dự đoán được mẹ là nhận điện thoại thật là nhanh, ngữ khí có một chút dồn dập, bà ta nói: Lan Úc à, ba của cô đã bị người đời đỡ mang đi rồi. Bố mẹ phải lập tức đưa 20 giải cho bọn họ đó. Làm thế nào bây giờ hả con? Lan Úc hít sâu một hơi, rồi: Mẹ bao người chưa? Mẹ nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở: Mẹ thật là không dám đâu. Bà nói nếu như bao người sẽ giết người đó. Lan Úc đưa tay che trán, nhắm mắt lại mà nói: Con biết rồi, hôm nay con sẽ trở lại. Cúp điện thoại, Lan Úc đi ra khỏi buồng vệ sinh, đến phòng của Thiên Thiên. Từ khi mà Thiên Thiên sinh ra, đây chính là lần đầu tiên cậu tính để cho Thiên Thiên cho người khác, chính mình sẽ rời đi. Bởi vì người kia chính là Lan Dịch, cậu tin tưởng Lan Dịch sẽ chăm sóc thật tốt cho Thiên Thiên. Cậu sẽ không rời đi lâu lắm, thật nhanh rồi sẽ trở về. Chuyện tàu bán hàng là một cái cớ, tuy rằng là chuyện không thể không trở về, càng nhiều là cậu muốn mượn cơ hội này để tách ra ngắn ngủi, làm cho mình lặng tĩnh một chút. Có lẽ lúc không ở bên cạnh Lan Dịch, cậu mới có đủ khả năng bình tĩnh suy nghĩ rất nhiều cái vấn đề. Hồn trán của Thiên Thiên một chút, Lan Úc đứng dậy, lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi phòng khách sạn. Bởi vì động tác của cậu luôn luôn rất nhẹ, cũng là không có bật đèn, cho nên một giây lúc cậu đóng cửa lại, Lan Dịch mới vừa mình giật mình tỉnh lại. Lan Dịch gọi hai cuộc điện thoại cho Lan Húc, cậu ta đều không tiếp. Cuộc điện thoại thứ ba Lan Húc tiếp, khi đó thì người đã ở trên xe rồi. Cậu nhận điện thoại, nghe được giọng nói trầm thấp mang theo một chút tức giận của Lan Dịch hỏi cậu: Em đi đâu vậy chứ? Lan Húc ngồi trên ghế, ngón tay thì chà sát trên sương mù ở trên cửa sổ thủy tinh xe. Nhà cũng có một chút việc, chơi vòng kiến thôi. Nhà của em sao? Lan Húc nói: Mẹ của em, còn có người cha ruột không biết từ chỗ nào thoát ra của em nữa. Lan Dịch nghe ra ngữ khí của cậu không có thích hợp, trầm giọng hỏi: Lan Húc sao hả? Lan Húc nghe Lan Dịch gọi cậu như vậy, đột nhiên có một chút khổ sở, không hiểu sao xót xa trong lòng lại xông lên. Cậu nói: Anh à, em đã nhớ ra tất cả rồi. Lan Dịch trầm mặt, sau một lát anh ta mới lên tiếng: Cho nên đây chính là lựa chọn của em hay sao? Lan Húc đáp: Em chính là muốn lãnh tĩnh một chút. Lan Dịch hỏi hắn ta: Rồi sau đó lại biết mất đi mà không thấy đoạn tình liên hệ dây hay sao hả? Lan Húc nói: Em không có ý này đâu, em chỉ là cảm thấy mình giống như kẻ ngu ngốc vậy đó, anh có biết không hả? Năm đó cậu quyết định rời đi Lan Dịch, tuy là Thiên Thiên xuất hiện bên ngoài ý muốn, nhưng mà cậu cũng không có tính toán bởi vì có Thiên Thiên mà lại trở về bên Lan Dịch một lần nữa. Cậu cho rằng như vậy cậu mới không cần thừa nhận thống khổ vì vi phạm đạo đức. Nhưng mà lần ngoài ý muốn này lại làm cho cậu ngốc nghếch phát về với Lan Dịch, thậm chí còn tức giận cái gì Lan Dịch cũng biết, ngay từ đầu xem cậu là một đứa ngốc mà dạng trêu chọc. Bây giờ nhớ lại cậu lại cảm thấy có một chút khó tiếp thu. Đương nhiên 27 tuổi rồi cậu sẽ không qua loa làm bất luận một cái quyết định gì, dù là muốn tách ra cũng không có khả năng giống với năm đó, không trên một tiếng mà đơn phương chặt đứt đi liên hệ với Lan Dịch. Huống chi bây giờ cậu thực có thể rời Lan Dịch đi hay sao chứ? Cậu nghĩ chỉ sợ là cậu làm không được thôi. Cậu chỉ là muốn tranh thủ cho mình một không gian để có thể hít một hơi mà thôi. Nhưng bây giờ cậu không có cách nào để truyền đạt tâm tình đó cho Lan Dịch, mà lựa chọn một phương pháp ứng đối không lý trí. Lan Dịch nói: Đúng, anh gạt em, anh thực xin lỗi em. Chẳng lẽ em không biết gì sao hay sao chứ? Xem ra anh đã còn quá ngây thơ rồi. Dù có thể lừa em nhất thời, cũng không thể nào lừa em được cả đời. Em xem đó, Em đã nhớ tới chuyện đầu tiên, cô không phải rời khỏi hay sao chứ? Thực ra dù là từ lần đầu tiên gặp mặt, Lăng Dịch liền nói tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối cho cậu biết. Trạng huống bây giờ có lẽ vẫn là không thể nào tránh né được. Đối với Lăng Húc mà nói, ảnh hưởng lớn nhất là tâm tình thay đổi, chứ không phải là Lăng Dịch có phải nói cho cậu biết ngay từ đầu hay là không. 6 năm trước cậu đã làm ra một quyết định rời khỏi Lăng Dịch rồi. Chỉ cần tâm tình biến đổi, chuyện gì xảy ra khi đó giống như đều không quan trọng nữa. Lăng Húc không nói gì, giọng của Lăng Dịch biến thành cứng rắn mà lạnh lẽo. Anh ta nói, tùy em vậy. Sau đó liền cúp điện thoại. Lăng Húc nhìn vào trong màn hình di động dần dần trở tối, gục đầu xuống để tựa vào trong lưng ghế. Mà Lăng Dịch cúp điện thoại xong, liền ném thật mạnh di động xuống mặt đất. Anh cảm thấy vô lực trước nay chưa từng có. Đối với Lăng Húc, nó giống như mặc kệ anh cố gắng như thế nào cũng sẽ không có kết quả. Mặt đất trải thảm ở trên nền di động rơi xuống không có bị vỡ nát. Anh ngồi bên giường, ngẩng đầu lên phát hiện ra cửa phòng bị mở ra một cái khe. Thiên Thiên tránh sau lưng của cửa, đang từ bên trong mà nhìn anh. Lăng Dịch giơ tay lên lau mặt rồi che giấu đi cảm xúc một chút, vươn tay ra nhìn Thiên Thiên nói, Thiên Thiên à, lại đây đi.